có ở cái hố sâu này trông đợi vô số năm. Hoàn cảnh chung quanh đã bị hoàn toàn đồng hóa. Có lẽ là chó ngáp phải ruồi. Nó dĩ nhiên nghiên cứu ra một người giống là lực chàng năng lực giống nhau. Mượn lực chàng trợ giúp, Starbrand thi cốt cùng nàng liều mạng cái tương xứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.